Chương 111. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0111, màu xám lửa nhỏ diễm dị động. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần chậm rãi đi vào trong thông đạo. Ngay tại Diệp Thần thân ảnh biến mất thời điểm, Giả Sơn chậm rãi khép lại. Không có dấu hiệu nào, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trận vô đạo bên cạnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trận vô đạo phụ thân, trận thành thành chủ. Trận gió. Một vị nửa bước tán tiên kỳ cao thủ. Phụ thân đại nhân. Nhìn về phía trận gió, trận vô đạo cung cung kính kính hành lễ. Ừm. Diệp Thần tiểu tử kia tiến vào. Nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giả Sơn, trận gió mặt không thay đổi hỏi. Phải. Hắn chết chắc. Thiên hỏa cũng không phải ai cũng có thể thuần phục. Cười lạnh một tiếng, trận vô đạo chậm rãi hồi đáp. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Nghe được lời của con trai mình, trận gió lập tức trầm mặt. Kỳ thật, hắn phản ứng đầu tiên, cũng là ôm cùng trận vô đạo ý tưởng giống nhau. Thế nhưng là, khi biết được Đông Hoàng một đoàn người đã dẫn đầu rời đi trận thành về sau, hắn lại bắt đầu có chút lo lắng. Nếu như, Diệp Thần thật sự có thể dung hợp thiên hỏa đâu? Nói như vậy, đối với trận thành mà nói, thế nhưng là một đả kích trầm trọng. Thiên hỏa thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế bảo vật. Cho dù, bọn hắn trận thành một mực không ai có thể dung hợp thiên hỏa. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này, đều sáng tạo ít nhiều khiến người trợn mắt hốc mồm kỳ tích. Nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ đánh thiên hỏa chủ ý. Sẽ để cho Đông Hoàng bọn hắn dẫn đầu rời đi trận thành. Nhất là nghĩ đến Đông Hoàng, trận gió sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra kiên kỵ quang mang. Cái này, thế nhưng là hơn 10 vạn năm trước một cái quét ngang tu tiên giới cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, đối phương thế mà sống lại một đời. Nếu như nói trong tay hắn không có điểm ác chủ bài, ai tin tưởng đâu. Nếu như hắn chết, việc này liền đến này là ngừng. Đến lúc đó, Đạo Tông cùng Thạch Nhân nhất tộc cũng không thể nói gì hơn. Nếu như hắn thật mang đi thiên hỏa, hừ. Sau khi nói đến đây, trận gió mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc. Trong mắt của hắn, cũng là không che giấu chút nào sát ý. Thiên hỏa cũng không thể để cho người ta mang đi. Nghe được cha mình, trận vô đạo trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Thần chết chắc. Vô luận hắn có thể thành công hay không? Hừ hừ. Trận gia phụ tử nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn đã xâm nhập trên lối đi trăm dặm chi địa. Thật đúng là đại thủ bút a. Thế mà chế tạo ra một cái nhỏ bí cảnh vây khốn thiên hỏa. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn phát hiện, mình tất cả thông đạo, kỳ thật chính là nhỏ bí cảnh một bộ phận. Muốn chế tạo ra nhỏ bí cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Hoặc là, cần siêu việt tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ chế tạo. Hoặc là, thì là thánh cấp trận pháp sư lợi dụng thánh cấp trận pháp tạo dựng mà thành. Chỉ sợ, ngày này lửa tồn tại thời gian đã lâu a. Tu tiên giới gần 1.000 vạn thời gian bên trong, thánh cấp trận pháp sư có vẻ như chưa từng xuất hiện a. Siêu việt tán tiên kỳ tồn tại, tự hồ cũng là lác đác không có mấy. Chật chật chật. Lắc đầu, Diệp Thần liền suy nghĩ ném sau óc. Sau đó, tiếp tục lựa chọn tiến lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Lúc này, hắn đã đi tới một tòa cự đại núi lửa trước. Núi lửa bốn phía, chậm rãi chảy xuôi xích hồng sắc nham tương, kéo dài hơn 10 dặm chi địa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay lúc này, Diệp Thần đang điền chỗ phương hướng vòng xoáy nhỏ phía trên, màu xám lửa nhỏ diễm trong nháy mắt bay ra. Trận thành bên ngoài, nhìn thấy Đông Hoàng tế ra phi thiên ma phường, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch không khỏi hơi sững sờ. Đông Hoàng công tử, Diệp công tử lúc nào đem phi thiên ma phường giao cho ngươi? Nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Đồng dạng, Lâm Vô Địch cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Các ngươi chẳng lẽ không biết Diệp Thần nắm giữ không gian áo nghĩa? Nhìn về phía hai người, Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được Đông Hoàng, hai người con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không gian áo nghĩa? Làm sao có thể? Nghe đồn, tu tiên giới không phải không tồn tại không gian ý cảnh sao? Ngay cả lĩnh ngộ không gian ý cảnh người đều không có. Liền càng thêm không cần nói, không gian áo nghĩa. Không gian ý cảnh, thế nhưng là đứng đầu nhất ý cảnh một trong. Cho dù có thể lĩnh ngộ không gian ý cảnh, muốn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cũng là khó như lên trời. Nhưng là bây giờ, nhiều mới mẻ. Diệp thần tên kia, thế nhưng là lĩnh ngộ mấy loại đỉnh tiêm áo nghĩa. Nhếch miệng, Đông Hoàng tiếp tục nói. Liếc nhau một cái, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch triệt để không có tính khí. Bọn hắn tự nhận là đã hiểu rất rõ Diệp Thần, đánh giá rất cao Diệp Thần. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn phát hiện, bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này. Lĩnh ngộ mấy loại đỉnh tiêm áo nghĩa. Cái này. Đi thôi. Nhảy lên Phi Thiên Ma Phường, Đông Hoàng nói một câu nói. Chúng ta không đợi một chút sư thúc tổ sao? Phi thân rơi xuống bong tàu bên trên, Lâm Vô Địch đầy mắt lo âu hỏi. Bay đến Lâm Vô Địch bên cạnh Dương Bất Bại, cũng nhìn về phía Đông Hoàng. Tán tiên kỳ không ra, ai cũng đừng nghĩ lưu lại hắn. Dứt lời, Đông Hoàng liền khống chế Phi Thiên Ma Phường hướng phương xa bay đi. Mục đích chính là thú nhân đế quốc. Nghe được Đông Hoàng, hai người lại là sững sờ. Diệp thần đã đáng sợ như vậy sao? Tán tiên kỳ không ra, lại không ai có thể lưu lại hắn. Nhìn thấy màu xám lửa nhỏ diễm bay ra, Diệp thần không khỏi nao nao. Cái này, tình huống như thế nào? Chủ nhân, ngọn lửa này không đơn giản a. Nhìn chằm chằm màu xám lửa nhỏ diễm, Tiểu Hắc đột nhiên âm thanh run rẩy nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Nhất là, hắn phát hiện, Tiểu Hắc tựa hồ đối với màu xám lửa nhỏ diễm rất kiên kỵ. Lão tử thế nhưng là thần thú huyền vũ huyết mạch. Mà cái này lửa nhỏ diễm, có thể để cho ta cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Sau khi nói đến đây, Tiểu Hắc không tự giác ngậm miệng. Bởi vì, màu xám lửa nhỏ diễm đột nhiên bay đến Diệp thần trước người. Rơi xuống ánh mắt hắn phía trước. Ngươi nói là, ngươi muốn tiến vào núi lửa này. Ngẩn người, Diệp thần đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Ngay tại vừa rồi, màu xám lửa nhỏ diễm thế mà truyền cho mình một đạo mơ hồ ý niệm. Phản phất là nghe rõ Diệp thần, lửa nhỏ diễm thế mà nhẹ nhàng lay động một cái. Đi thôi. Thấy thế, Diệp thần phất phất tay nói. Sau một khắc, màu xám lửa nhỏ diễm liền bay ra ngoài, rơi xuống những cái kia nham tương phía trên. Lập tức, cảnh tượng khó tin phát sinh. Phương viên hơn 10 dặm những cái kia chảy xuôi nham tương, vậy mà trong nháy mắt nguội xuống. Màu xám lửa nhỏ diễm, cũng trong chớp mắt lớn mạnh mấy phần. Sau đó, màu xám lửa nhỏ diễm bay vào trong núi lửa. Ta đi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Cái này lửa nhỏ diễm, cũng quá cường đại một chút a. Thật sự có thể thôn phệ hỏa diễm chi lực. Trong chớp mắt, thế mà đem nhiều như vậy nham tương hỏa diễm chi lực thôn phệ không còn. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Cho dù hắn đã sớm biết nó có thể thôn phệ hỏa diễm chi lực. Chapter 0112, sát lục thiên hỏa. Lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Hắc nói lời, Diệp thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra, cái này lửa nhỏ diễm quả nhiên không đơn giản a. Chủ nhân, cái này lửa nhỏ diễm. Chỉ sợ lai lịch thật rất kinh người a. Ngay lúc này, Tiểu Hắc lại nói một câu nói. Ta cũng cảm thấy. Cười cười, Diệp thần rất tán thành gật gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Không biết, màu xám lửa nhỏ diễm phải chăng có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo nổ rung trời tiếng vang triệt chân trời. Trước mắt kia to lớn núi lửa, vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Một đạo nhân hình huyết sắc hỏa diễm, đột nhiên bay về phía không trung. Nơi nó đi qua, không gian bị đốt cháy ra từng đạo không gian thật lớn vết rách. Thậm chí, không gian còn đổ sụp. Trên bầu trời nhiệt độ, cũng thẳng tắp tăng vọt. Đây là... Nhìn thấy đạo này hỏa diễm, Diệp thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Trên bả vai hắn Tiểu Hắc, cũng là trừng lớn lớn chừng hạt đậu con mắt. Giữa thiên địa xếp hạng thứ 12 thiên hỏa. Sát lục hỏa diễm. Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời nói. Sát lục hỏa diễm, cũng gọi sát lục thiên hỏa. Đây là một loại phi thường đặc thù thiên hỏa. Tên như ý nghĩa, nó là vì giết chóc mà sinh. Sát lục thiên hỏa chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ hắn có thể thôn phệ hết thảy giết chóc lực lượng lớn mạnh tự thân. Đồng thời, còn có thể thôn phệ các loại hỏa diễm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, sát lục thiên hỏa cùng đông hoàng giết chóc chi thể có dị khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng là, hiện tại sát lục thiên hỏa cử động, lại làm cho Diệp Thần cùng Tiểu Hắc trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nó thế mà tại chạy trốn. Hình người sát lục thiên hỏa. Bình thường tới nói, nó đã nhanh muốn hóa hình. Hóa hình thiên hỏa, thế nhưng là so sánh tại tán tiên kỳ cao thủ A. Thậm chí, so tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái sắp hóa hình thiên hỏa, vậy mà tại chạy trốn. Có lầm hay không A? Ngoạ tào. Lão tử liền biết, chủ nhân ngọn lửa này phi thường đáng sợ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Hắc miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, màu xám lửa nhỏ diễm liền phụ trên người sát lục thiên hỏa. Chuẩn xác điểm tới nói, là bám vào nó trên đầu. Nhìn về phía màu xám lửa nhỏ diễm, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sắp hóa hình thiên hỏa. Đáng sợ như vậy sát lục thiên hỏa, bây giờ lại chỉ có hoảng hốt chạy bừa nước mà chạy trốn. Màu xám lửa nhỏ diễm đến cùng lai lịch ra sao? Nó lại là cái gì hỏa diễm? Thiên hỏa bên trong, không có dạng này hỏa diễm a. Nó vì sao lại xuất hiện tại Ma Sơn Hạch Tâm chi địa đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ? Nhìn về phía màu xám lửa nhỏ diễm, Tiểu Hắc nói một mình. Chỉ là, nó tự hồ tại kiên kỵ lấy thứ gì. Cuối cùng, nó chung quy là cũng không nói gì. Mà Diệp Thần, thì là không chớp mắt nhìn về phía màu xám lửa nhỏ diễm. Còn có sát lục thiên hỏa. Thẳng thắn giảng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Diệp Thần cũng sẽ không tin tưởng mình trùng hợp đạt được hỏa diễm, vậy mà lại đáng sợ như thế. Sát lục thiên hỏa, tại trước mặt nó, vậy mà chỉ có bị thôn phệ vận mệnh. Phải. Bây giờ, màu xám lửa nhỏ diễm ngay tại chậm chậm địa thôn phệ lấy sát lục thiên hỏa. Tùy ý sát lục thiên hỏa khắp nơi chạy trốn, màu xám lửa nhỏ diễm vẫn là vững vàng treo ở nó trên đầu. Hình người sát lục thiên hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên nhỏ. Trái lại màu xám lửa nhỏ diễm, thì là thể tích trở nên càng lúc càng lớn. Nhỏ bí cảnh bên ngoài, Trận Phong, Trận Vô Đạo hai cha con lập tức sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngay tại vừa rồi, giả sơn thế mà điên cuồng lắc lư, còn ra hiện vô số vết rách. Điều này có ý vị gì, hai người lòng dạ biết rõ. Đoán chừng, giả sơn bên trong nhỏ bí cảnh, là xảy ra vấn đề. Đại khái, là bởi vì thiên hỏa. Phụ thân đại nhân, chúng ta có nên đi vào hay không bí cảnh nhìn một chút? Nhìn về phía Trận Phong, Trận Vô Đạo trưng cầu nói. Trước không nóng nảy. Nếu như Diệp Thần thật chọc giận thiên hỏa, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta bây giờ tiến vào bí cảnh, sợ là sẽ phải vô cùng phiền phức. Hô một hơi, Trận Phong nhíu mày nói. Nói đến thiên hỏa thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu kiên kỵ quang mang. Bởi vì hắn biết, bí cảnh bên trong vây khốn chính là một loại phi thường đáng sợ thiên hỏa. Sát lục thiên hỏa. Ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh cũng có thể nuốt hận tại chỗ đáng sợ hỏa diễm. Nếu như không có cần thiết tình huống dưới, hắn thật đúng là không muốn vào nhập sát lục thiên hỏa chỗ nhỏ bí cảnh. Nghe được Trận Phong, Trận Vô Đạo lập tức trầm mặt. Hắn hiểu được, cha mình bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Thẳng thắn nói, đối với cái này bí cảnh, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Bởi vì, hắn đã từng tiến vào cái này bí cảnh. Thậm chí, đi tới cái kia hỏa diễm bốn phía nham tương hồ nước trước. Nơi đó nhiệt độ, sợ là có mấy trăm hơn ngàn độ đi. Sát lục thiên hỏa, liền bị phong ấn ở cái kia hỏa diệm sơn bên trong. Cái kia phong ấn, đã xảy ra vấn đề. Còn có thể phong ấn sát lục thiên hỏa bao lâu thời gian, đây là một vấn đề đâu. Có trời mới biết, Diệp Thần tại nhỏ bí cảnh bên trong đã làm những gì. Thiên hỏa có thể hay không phá phong mà ra. Còn có. Nghĩ tới những thứ này khả năng, Trận Vô Đạo chính là một trận tê cả da đầu. Phụ thân đại nhân, nếu không chúng ta liên lạc tông môn bên kia. trầm mặc một hồi, Trận Vô Đạo thăm dò tính hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vạn nhất sát lục thiên hỏa phá phong mà ra. Đến lúc đó, bọn hắn Trận Thành cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết quả như vậy, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Trước đừng nói cho bọn hắn. Trừ phi thật không có cách nào. Khoát tay áo, Trận Phong phủ định Trận Vô Đạo đề nghị. Nói cho bọn hắn. Hừ. Vạn nhất sát lục thiên hỏa rơi xuống Trận Tông một ít nhân thủ bên trong đâu. Đến lúc đó, con trai mình có phải hay không có thể thuận lợi trở thành tông chủ vẫn là một vấn đề đâu. Còn có chính là, chuyện này che giấu thời gian dài như vậy. Hiện tại mới nói cho bọn hắn, có trời mới biết bọn hắn sẽ có ý tưởng gì. Bọn hắn một mạch tại Trận Tông phi thường cường thế không sai. Nhưng là, cũng không phải vô địch. Trận Tông phe phái chi tranh, thế nhưng là phi thường rắc rối phức tạp. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vâng, phụ thân đại nhân. Ngẩn người, Trận Vô Đạo gật đầu nói. Hơi suy tư một lúc sau, hắn cũng cảm thấy, vẫn là đừng nói cho Trận Tông tương đối tốt. Hắn cũng nghĩ đến một chút cùng loại với Trận Phong nghĩ tới vấn đề. Nhìn xem Giả Sơn động tĩnh dần dần bình ổn lại, Trận Phong hai cha con không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần hẳn là vẫn lạc. Gia hỏa này coi như lại yêu nghiệt, đối mặt kinh khủng sát lục thiên hỏa, lại có thể thế nào đâu. Chỉ có một con đường chết. Nếu để cho Diệp Thần biết bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng hắn sẽ cười nhạo lên tiếng A. Nếu như để Trận Phong hai cha con biết nhỏ bí cảnh nội bộ tình huống, đoán chừng bọn hắn sẽ điên mất A. Sát lục thiên hỏa, hiện tại đã bị màu xám lửa nhỏ diễm thôn phệ hơn phân nửa. Thậm chí, nó đã không cách nào nhúc nhích. Chapter 0113, Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đều là một trận ngạt thở. Trong chớp mắt, sát lục thiên hỏa liền đã bị màu xám lửa nhỏ diễm thôn phệ hơn phân nửa. Bây giờ màu xám lửa nhỏ diễm đã biến thành đầu người lớn nhỏ. Đồng thời, nó tán phát kinh khủng nhiệt độ, so sát lục thiên hỏa còn kinh khủng hơn mấy phần. Tại ngọn lửa màu xám đốt cháy phía dưới, bốn phía hư không trực tiếp đổ sụp. Vô số không gian loạn lưu quét sạch tứ phương. Trên mặt đất những cái kia nham tương, còn có cái kia núi lửa, tức thì bị hóa lỏng. Bất quá, đại khái bởi vì ngọn lửa màu xám tận lực bảo hộ nguyên nhân. Diệp Thần còn có Tiểu Hắc, đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ngoạ tào. Cũng liền cái này nhỏ bí cảnh không gian ổn định, không phải cái này nhỏ bí cảnh đều muốn bị hủy đi à. Nhìn về phía ngọn lửa màu xám, Tiểu Hắc âm thanh run rẩy nói. Ngọn lửa này, sợ là có thể sánh vai một chút xếp hạng 10 vị trí đầu thiên hỏa a. Nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xám, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Ta cũng dạng này cảm thấy. Rất tán thành gật gật đầu, Tiểu Hắc nói. Chủ nhân, lão nhân gia người ngọn lửa này, sợ là sớm muộn muốn áp đảo tất cả thiên hỏa phía trên a. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần trầm mặt. Áp đảo tất cả thiên hỏa phía trên a. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, ngọn lửa màu xám thật có thể làm được. Ai bảo nó có thể thôn phệ hết thảy hỏa diễm đâu. Chật chật chật. Ngay tại Diệp Thần cùng Tiểu Hắc này lại công phu, ngọn lửa màu xám đã đem sát lục thiên hỏa thôn phệ không còn. Bây giờ, thể tích của nó đã biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Trong nháy mắt, nó bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, nó liền tiến vào Diệp Thần thể nội, tiến vào nguyên lai đang điền vị trí cái kia tử sắc nhỏ trong nước xoáy. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọn lửa màu xám, thế mà phân hóa một chút hỏa diễm ra rèn luyện nhục thể của hắn còn có linh hồn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình còn có linh hồn đang nhanh chóng mạnh lên. Đáng tiếc, hắn nội tình quá mạnh. Hắn vẫn không có đột phá. Hô. Hô một hơi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mình muốn lần nữa đột phá, sợ là muốn luyện chế bát phẩm đan dược a. Hay là, được cái gì nghịch thiên bảo vật. Bình thường tu luyện, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Về phần bản nguyên đoán thể quyết. Muốn đi vào tầng thứ hai, độ khó không là bình thường lớn. Riêng là cần thiết kia mấy loại bảo vật, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần cảm thấy một trận nhức cả trứng. Bát phẩm đan dược, nghịch thiên bảo vật, bản nguyên đoán thể quyết tiến vào tầng thứ hai, liền không có một kiện là đơn giản. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Hiện tại, cũng là thời điểm rời đi trận thành. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Thần trực tiếp hướng nhỏ bí cảnh bên ngoài đi đến, Tiểu Hắc thăm dò tính hỏi một câu nói. Không phải đâu. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi một trận nghẹn lời. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nó lại không có bao nhiêu lo lắng. Chủ nhân nói qua, tán tiên kỳ không ra, không ai có thể làm gì được hắn. Đã như vậy, có cái gì tốt lo lắng đâu. Tiểu Hắc cũng không cho rằng, trận thành sẽ có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tỏa trấn. Tại tu tiên giới, thực lực đến tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cái nào không phải bế quan tu luyện hoặc là vân du tứ phương. Mưu đồ sớm ngày đột phá, phi thăng thành tiên. Huống chi, chủ nhân ngọn lửa màu xám, sợ là có thế tính kế nửa bước tán tiên kỳ thậm chí tán tiên kỳ cao thủ a. Giả sơn bên ngoài, màn đêm buông xuống, Trận Phong, Trận Vô Đạo hai cha con vẫn không có rời đi ý tứ. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Diệp Thần trốn tới. Hoặc là, chờ đợi xác nhận Diệp Thần tử vong. Mặc dù bọn hắn cho rằng Diệp Thần khó thoát khỏi cái chết, nhưng là bọn hắn đều có chút lo lắng, Diệp Thần sẽ chết bên trong chạy trốn. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là Huyền Cơ Tử Quang Môn đệ tử. Tu tiên giới mạnh nhất thiên tài. Đạo Tông sẽ không cho hắn một điểm bảo mệnh bảo bối. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Phụ thân đại nhân, nếu không chúng ta đi vào nhỏ bí cảnh nhìn xem. Do dự một chút, Trận Vô Đạo nhìn về phía Trận Phong trưng cầu nói. Đầu tiên chờ chút đã. Khoát tay áo, Trận Phong lạnh nhạt nói. Rõ. Ngẩn người, Trận Vô Đạo gật đầu nói. Trong lòng của hắn, lại âm thầm chờ mong không thôi. Đại khái, Diệp Thần tên kia đã thân tử đạo tiêu đi. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều không làm gì được sát lục thiên hỏa, cuối cùng vẫn lạc tại chỗ. Diệp Thần có thế ngoại lệ. Một bên khác, toàn lực đi đường phía dưới, Đông Hoàng đám người đã khoảng cách trận thành hơn 2.000 dặm chi địa. Cuối cùng, bọn hắn tại một cái dãy núi chỗ sâu lựa chọn nghỉ ngơi. Đông Hoàng công tử, Diệp công tử lúc nào sẽ cùng chúng ta tụ hợp đâu? Nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, Lâm Vô Địch cũng không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Hẳn là không dùng đến bao nhiêu thời gian a. Chần chờ một chút, Đông Hoàng trên mặt lộ ra không xác định biểu lộ. Lấy hắn đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hỏa này đã dám đánh thiên hỏa chủ ý, sợ là có nhất định nắm chắc a. Cho nên, Đông Hoàng cảm thấy, Diệp Thần đoán chừng là thành công thu lấy trận thành thiên hỏa mới có thể rời đi. Cũng không biết cần bao lâu thời gian. Cho dù thất bại, Đông Hoàng cũng tin tưởng vững chắc Diệp Thần có thể toàn thân trở ra. Trận thành người mạnh nhất, bất quá là bọn hắn thành chủ, nửa bước tán tiên kỳ cường giả. Diệp Thần gia hỏa này cực hạn chiến lực, đủ để sánh vai đối phương a. Ha ha! Nghe được Đông Hoàng, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại trong nội tâm đều âm thầm thở dài một hơi. Đối với Đông Hoàng, bọn hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Trước mắt cái này nhìn rất đáng yêu yêu tiểu nam hài, lai lịch đã không phải là thần bí bí mật. Hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế. Không biết hắn làm sao làm được, sửng sốt sống thêm đời thứ hai. Loại tồn tại này, sẽ tin miệng dòng sông tan băng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn cũng khinh thường như thế đi. Một canh giờ sau, Diệp Thần chậm ung dung đi ra nhỏ bí cảnh. Đi ra giả sơn. Bây giờ, đã lúc đêm khuya. Nhìn thấy trước mắt một đoàn người đang đợi mình, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không tự giác địa, hắn nhìn Trận Vô Đạo một chút. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt rơi xuống Trận Phong trên thân. Làm sao? Các ngươi muốn lưu ta xuống tới sao? Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Trận Vô Đạo một mặt khó có thể tin biểu lộ. Những người khác, cũng cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngày đó lửa căn bản cũng không khả năng thu phục. Thật sự là lãng phí ta thời gian. Hừ. Trừng trận vô đạo một chút, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Nghe được Diệp Thần, Trận Phong, Trận Vô Đạo đều là âm thầm thở dài một hơi. Trên mặt bọn họ, cũng lộ ra trào phúng biểu lộ. Quả là thế sao? Mà Tiểu Hắc thì là trong nội tâm đối Diệp Thần bội phục đầu rạp xuống đất. Chủ nhân thật đúng là lợi hại a. Vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nếu như trận thành những người này, biết nhỏ bí cảnh tình huống bên trong, sợ là sẽ phải trực tiếp trong gió lộn xộn a. Nhỏ bí cảnh chỗ sâu, cũng sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn. Sát lục thiên hỏa, càng là đã bị chủ nhân ngọn lửa màu xám cắn nuốt hết. Chapter 0114, toàn thân trở ra. Đám người rung động. Dứt lời, Diệp Thần liền muốn phi thân rời đi. Chỉ bất quá, Trận Phong nhưng trong nháy mắt chặn đường đi của hắn lại. Có chuyện gì sao? Đánh giá Trận Phong một chút, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Diệp Thần. Ngươi đem trận thành phủ thành chủ trở thành địa phương nào? Nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, Trận Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta không có nhớ lầm, tựa như là Trận Vô Đạo cùng ta đánh cược thua mất a. Cho nên, ta mới đến đây bên trong. Sao? Các ngươi đây là thua không nổi sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn, lại là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trước mắt cái này trung niên, đại khái chính là trận thành thành chủ Trận Phong A. Một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ mà thôi. Diệp Thần căn bản không để trong lòng. Nếu như là trước đó, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chuồn đi. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Tấn thăng nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong về sau, Diệp Thần chiến lực đã sớm đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Tán tiên kỳ phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Thần vừa rồi sở dĩ chững chạc đàng hoàng nói hô nói vượng, bất quá là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Chỉ thế thôi. Hoặc là chiến, hoặc là tránh ra. Trước đó ta hủy đi một cái hỏa thành, nếu như các ngươi nhất định phải trêu chọc ta nói. Như vậy, hiện tại ta không ngại lại hủy đi một cái trận thành. Không tin, các ngươi có thể thử một chút. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lại tiếp tục cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Liên quan tới hỏa thành sự tình, bọn hắn là biết đến. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Trận Phong lạnh như băng nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Trận Phong trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Hắn phi thường muốn động thủ. Thế nhưng là, nội tâm của hắn lại có chút lo lắng lưu không được Diệp Thần. Mặc dù hắn không quá tin tưởng Diệp Thần có bản lĩnh hủy đi trận thành thế nhưng là có được lấy cấp 9 đại trận làm trung tâm rất nhiều trận pháp bảo hộ, Diệp Thần làm sao có thể hủy đi trận thành. Nhưng là, vạn nhất đâu? Hậu quả như vậy, cũng không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Ngươi có thể đi. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục như thế cuồng vọng xuống dưới. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Trận Phong mặt âm trầm nói. Ha ha. Nghiền ngẫm cười cười, Diệp Thần bay thẳng thân rời đi. Trong lòng của hắn, cũng không khỏi tự chủ âm thầm thở dài một hơi. Không cần thiết, hắn thật không muốn cùng Trận Phong ra tay đánh nhau. Cực hạn của mình chiến lực là đã so sánh nửa bước tán tiên kỳ không có sai. Thế nhưng là, ai có thể cam đoan trận thành chỉ có Trận Phong một nửa bước tán tiên kỳ đâu? Ai có thể cam đoan, mình cùng Trận Phong thời điểm chiến đấu, không có trận tông tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế giáng lâm đâu? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Phụ thân đại nhân, vì cái gì? Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Trận Vô Đạo một mặt không cam tâm chi sắc. Ta lo lắng hắn thật có thể hủy đi trận thành. Thở dài một hơi, đánh gãy Trận Vô Đạo, Trận Phong sâu kín nói. Mà lại, ngay tại vừa rồi, Thạch Nhân nhất tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cảnh cáo ta một chút. Sau khi nói đến đây, Trận Phong trên mặt lộ ra biệt khuất biểu lộ. Cái này mới là hắn không có động thủ nguyên nhân căn bản nhất. Nghe được cha mình, Trận Vô Đạo sắc mặt không khỏi một trận cuồng biến. Hai cha con bọn họ không tự giác liếc nhau một cái. Xem ra, Thạch Nhân nhất tộc là quyết tâm che chở Diệp Thần gia hỏa này a. Thế mà phái ra một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế âm thầm bảo hộ hắn. Cái này không phải liền là biến tướng người hộ đạo sao? Thực sự ghê tởm. Đi. Chúng ta đi vào trước bí cảnh nhìn kỹ hẳn nói đi. Diệp Thần đắc tội nhiều người như vậy, hắn sớm muộn sẽ vẫn lạc. Dứt lời, Trận Phong phi thân tiến vào giả sơn bên trong. Thở dài một hơi, Trận Vô Đạo cũng đi theo đi vào. Một canh giờ sau, tiến vào nhỏ bí cảnh chỗ sâu, Trận Phong cùng Trận Vô Đạo trên mặt đều là sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Bốn phía nham tương hồ nước, thế mà khô cạn. Phong ấn thiên hỏa núi lửa, vậy mà nổ tung lên rồi. Bốn phía hư không, càng là sụp đổ, hiện tại cũng không có khôi phục lại. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Sát lục thiên hỏa đi nơi nào? Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, Trận Phong hai cha con sắc mặt là càng phát ra âm trầm. Diệp Thần lấy đi thiên hỏa sao? Vẫn là, bởi vì hỗn đản này nguyên nhân, sát lục thiên hỏa từ những cái kia vết nứt không gian chạy trốn. Tìm một vòng qua đi, Trận Phong trên mặt sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Diệp Thần, bản tọa không giết ngươi thề không làm người. Gầm thét một tiếng, Trận Phong trên thân tuôn ra chỗ một đạo kinh người sát ý. Hỗn đản. Bản thánh tử muốn giết ngươi. Nhất định. Ghê tởm. A. Trận Vô Đạo, càng là trực tiếp bạo tẩu. Thiên hỏa. Đây chính là bài danh phía trên sát lục thiên hỏa A. Tại trận thành nhỏ bí cảnh phong ấn vô số tuế nguyệt sát lục thiên hỏa, thế mà lâu dạng này biến mất. Kết quả như vậy, thực sự để Trận Phong, Trận Vô Đạo khó mà tiếp nhận. Ngày này lửa vô luận là bị Diệp Thần thuần hóa mang đi, vẫn là bị hắn thả đi, bọn hắn cũng sẽ không buông tha hỗn đản này. Khí cấp công tâm phía dưới, Trận Phong hai người đều bị tức thổ huyết. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Hận không thể đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Chờ Trận Phong hai cha con ra, lợi dụng không gian áo nghĩa toàn lực xuyên thẳng qua Diệp Thần, đã cùng Đông Hoàng bọn người hội hợp. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Diệp Thần, ba người đều là một trận kích động. Diệp Thần. Bản đại gia liền biết ngươi không có việc gì. Như thế nào? Dung hợp trận thành thiên hỏa không có. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt tò mò hỏi. Một bên, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch cũng là đồng loạt nhìn phía Diệp Thần. Đó còn cần phải nói sao? Cũng không nhìn chủ nhân là ai. Đoán chừng, trận thành thành chủ bọn hắn hiện tại đã tức giận đến thổ huyết đi. Diệp Thần vẫn không nói gì, Tiểu Hắc liền rất là đắc ý địa cấp ra đáp án. T. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là đạt được trả lời khẳng định, ba người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên hỏa, thật bị gia hỏa này lấy đi rồi. Thật đúng là nghịch thiên A. Phải biết, thế gian thiên hỏa đều là phi thường nghịch thiên tồn tại. Cho dù là tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cưỡng ép dung hợp thiên hỏa, cũng có vẫn lạc phong hiểm A. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chẳng phải chỉ là một cái sát lục thiên hỏa sao? Nhìn ba người một chút, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Ngoạ tào. Sát lục thiên hỏa. Giữa thiên địa xếp hạng thứ 12 thiên hỏa. Còn có để cho người sống hay không? Diệp Thần ngươi làm như thế nào? Bản đại gia không có nhớ lầm, sát lục thiên hỏa có thể thôn phệ hết thảy giết chóc năng lượng A. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, các ngươi tại biến tướng có được sát lục chi địa. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng mở to hai mắt nhìn. Mà Đông Hoàng những người này, thì là để Dương Bất Bại hai người triệt để mộng. Sát lục thiên hỏa. Mạnh như vậy sao? Cái này. Kỳ thật, ta chẳng hề làm gì. Là màu xám lửa nhỏ diễm một mình đưa nó thôn vệ hết. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Cái này, Đông Hoàng ba người triệt để trợn tròn mắt. Còn có chính là, nội tâm tràn đầy kinh đào hải lãng. Lửa nhỏ diễm. Chapter 0115, trận thành làn gió mới bạo. Nhất là Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, hai người biểu lộ đều là vô cùng quái dị. Màu xám lửa nhỏ diễm. Bọn hắn là biết đến, chỉ là Nó thật sự có khủng bố như vậy sao? Không ngớt lửa đều có thể thôn phệ. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mà Lâm Vô Địch thì là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục. Lấy lại tinh thần, chăm chú ngẫm lại, ba người lại cảm thấy kỳ thật cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Diệp Thần cho tới nay biểu hiện, không đều là vô cùng bưu hãn sao? Lúc này mới cái nào đến đâu? Không ngớt lửa đều có thể thôn phệ, ngươi ngọn lửa này không khỏi quá mức đáng sợ điểm A. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Thật không biết, nó đến cùng lai lịch ra sao đâu. Sau đó, Đông Hoàng nhíu mày rơi vào trong trầm tư. Không ngớt lửa đều có thể thôn phệ hỏa diễm. Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đông Hoàng con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, trong lòng của hắn cũng là rung động dị thường. Bất quá, cuối cùng Đông Hoàng nhưng không có nhiều lời nói cái gì. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Đông Hoàng một lần nữa tế ra Phi Thiên Ma Phường. Dương Bất Bại, lần nữa sung làm lên người chèo thuyền, nhân vật. Đi thôi. Phi thân rơi xuống bong tàu bên trên, nằm trên bong thuyền, chắp hai tay sau óc vẫy lên chân bắt chéo, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại khởi động Phi Thiên Ma Phường. Thừa dịp bóng đêm, Phi Thiên Ma Phường hướng thú nhân đế quốc phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Ừm. Lâm Vô Địch, muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Lâm Vô Địch một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Sư thúc tổ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có phải hay không hẳn là thả ra tin tức, để đạo tông những người khác chủ động tìm chúng ta đâu? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Lâm Vô Địch lo lắng mà hỏi thăm. Có thể. Không có chút gì do dự, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Cho tới nay, đạo tông trên dưới đại hắn cũng không mỏng. Đối với đạo tông, Diệp Thần hay là vô cùng có lòng cảm mến. Thậm chí, nội tâm của hắn bên trong đã đem đạo tông xem như mình ở cái thế giới này nhà. Bây giờ bởi vì chính mình nguyên nhân, đạo tông bên ngoài lịch luyện các thiên tài lần lượt tao ngộ vô số thế lực truy sát. Về tình về lý, hắn đều cho rằng mình có cần phải cho bọn hắn cung cấp nhất định che chở. Được rồi. Ta biết phải làm sao. Nghe được Diệp Thần, Lâm Vô Địch mặt mày hớn hở nói. Dứt lời, Lâm Vô Địch trong mắt viết đầy mong đợi quang mang. Có sư thúc tổ hỗ trợ, chắc hẳn đạo tông các thiên tài nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành A. Sư thúc tổ, thế nhưng là một vị luyện đan đại sư A. Chà chà. Diệp Thần, nếu là như vậy, chỉ sợ về sau ngươi muốn quan tâm không ít A. Nằm tại Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa Đông Hoàng, nhịn không được nhắc nhở một câu nói. Theo Đông Hoàng, người tu luyện hẳn là một lòng hỏi mới đúng. Cái khác, cũng không quá trọng yếu. Diệp Thần mang quá nhiều người, sợ là sẽ phải ảnh hưởng gia hỏa này tấn thăng con đường A. Có cái gì tốt quan tâm? Ta cung cấp đan dược cho bọn hắn chính là. Về phần cái khác, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần sâu kín nói. Đạo tông môn người đi theo bên cạnh mình, trừ phi bọn hắn thật xuất hiện nguy cơ sinh tử. Không phải, ta một mực mặc kệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Hắn hiểu được, chém giết, chiến đấu mới là nhanh nhất mạnh lên phương thức. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Hơi chăm chú ngẫm lại, hắn không khó minh bạch Diệp Thần ý nghĩ. Lúc đêm khuya, trận thành. Ngay tại trận phong bọn người đi ra nhỏ bí cảnh không lâu, đột nhiên giả sơn nổ tung. Ngay sau đó, giả sơn bên trong, chỉnh hợp nhỏ bí cảnh đều sụp đổ. Vô tận không gian phong bạo, quét sạch toàn bộ phủ thành chủ. Không bao lâu, toàn bộ phủ thành chủ bốn phía liền xuất hiện vô số vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu. Rất nhiều người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã rơi xuống trong đó. Trận thành những cái kia trận pháp, cũng giống như nhận lấy chỉ dẫn. Trong khoảnh khắc, vô số trận pháp tác dụng tại phủ thành chủ phương hướng. Cũng là bởi vì như thế, ngoại trừ trận thành phủ thành chủ bên ngoài, trận thành địa phương khác cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Phủ thành chủ bên ngoài, trận phong, trận vô đạo hai cha con nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn phế tích, đều là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. A. Diệp Thần. Bản tọa muốn giết ngươi. hỗn đản ngươi nhất định phải chết. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Trận Phong ngửa mặt lên trời gào lên. Trên người hắn, cũng bộc phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Thậm chí, bên cạnh hắn không gian đều có chút bóp méo. Sau một khắc, Trận Phong thân ảnh từ nguyên địa bên trên biến mất không thấy. Diệp Thần, bản thánh tử muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Đồng dạng, Trận Vô Đạo cũng là tức giận rít gào lên. Thân ảnh của hắn, ngay sau đó cũng biến mất không thấy. Nhìn thấy trước mắt kinh khủng cảnh tượng, bên tai vang vọng lời của hai người. Bốn phía một chút đám người xem náo nhiệt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. T. Ta không có nghe lầm chứ. Trận thành phủ thành chủ bị hủy lại là Diệp Thần thủ bút. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cuồng. Tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ thật đúng là thực chí danh quy. Gia hỏa này chính là một người điên. Hắn tại Đông Vực, đã là khắp nơi là địch nhân rồi, bây giờ tại Bắc Cương lại tuần tự đắc tội Bắc Cương thập đại thế lực chi ba, ma tộc, Hỏa Diệm Sơn, Trận Tông, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Ngươi thật giống như còn quên một điểm, gia hỏa này còn đắc tội Diệt Hồn Điện. Cái này, đoán chừng thạch nhân nhất tộc cũng không che được hắn đi. Đoán chừng, Diệp Thần phải bỏ mạng đi. Không đến bao lâu, Trận Tông phủ thành chủ sụp đổ việc này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Cương. Thậm chí, còn hướng bốn phía lan tràn. Đối với Diệp Thần, vô số người cũng đã chết lặng. Lại là gia hỏa này. Chật chật chật. Lúc sáng sớm, Đông Vực, Đạo Tông, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Nghe được Quân Vô Tà nói lên Trận Thành phủ thành chủ việc này, Huyền Cơ Tử mặt già bên trên lộ ra một vòng cười khổ. Tiểu thần tử tiểu tử này, là chuẩn bị thế gian đều là địch sao? Lắc đầu, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sư thúc tổ, cái này, đoán chừng thạch nhân nhất tộc cũng che chở không được Diệp sư thúc đi. Bắc Cương thập đại thế lực, hắn đã tuần tự đắc tội ba cái. Nói đến đây, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vậy nhưng chưa hẳn. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung. Ừm. Ngẩn người, Quân Vô Tà nghi hoặc nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Hỏa Diệm Sơn cùng Trận Thành là hận không thể xử lý tiểu thần tử, thế nhưng là ma tộc nha, vậy liền không nhất định. Đi theo tiểu tử này tả hữu, cái kia ma tộc thánh tử sợ là có thể nhanh chóng trưởng thành a. Lay động một cái bình trà trong tay, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Nghe được hắn, Quân Vô Tà không khỏi sửng sốt một chút. Giống như có chút đạo lý. Bằng không, ma tộc vì cái gì một mực sấm to mưa nhỏ. Đến bây giờ, cũng không thấy bọn hắn thật truy sát Diệp sư thúc. Chapter 0116, tiểu thất tiến vào trưởng thành kỳ. Còn nữa chính là, Diệp sư thúc bên cạnh, thế nhưng là còn có một vị tồn tại trong truyền thuyết a. Đông Hoàng. Cái này, thế nhưng là một vị sống vô số tuế nguyệt còn sống thêm đời thứ hai tồn tại. Có hắn chỉ điểm một hai, cho dù tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng sẽ thụ ích vô tận a. Liền càng thêm đừng bảo là tán tiên kỳ phía dưới một chút thiên tài thiếu niên. Sư thúc tổ, Lâm Vô Địch đã đi theo tại Diệp sư thúc bên cạnh, những người khác đến bây giờ còn không có cái gì tin tức. Lấy lại tinh thần, Quân Vô Tà lại nhíu mày nói một câu nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra lo lắng biểu lộ. Đạo Tông Phong Sơn về sau, ở lại bên ngoài thiên tài cũng không ít a. Nhưng đến bây giờ, cũng chỉ có Dương Sở Sở, Lâm Vô Địch tin tức. Những người khác, không cần quá lo lắng. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Ừm. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, hắn đôi mắt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Ta cho bọn hắn tính một quẻ, hết hạn trước mắt, còn không có ai vẫn lạc. Uống một ngụm trà, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thở dài một hơi. Như thế rất tốt. Không tự chủ được, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Có Diệp sư thúc, có những thiên tài khác tại. Chắc hẳn, Đạo Tông tương lai không lâu có thể quay về đỉnh phong a. Đứng tại tu tiên giới chi đỉnh. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng kích động. Đúng rồi, Tại trong tông môn những thiên tài kia, có thể đem bọn hắn đưa vào tông môn những cái kia nhỏ bí cảnh cùng tu luyện thánh địa trong. Trầm mặc một hồi, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Vâng, sư thúc tổ. Ngẩn người, Quân Vô Tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lười biếng nằm tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem phong cảnh dọc đường. Mặc dù hắn phi thường khát vọng nhanh chóng đột phá, phi thường nghĩ nhanh lên phi thăng thành tiên. Nhưng là, hiện thực xác thực, hắn không thể không lần nữa bày nát. Góp không đến hoàn chỉnh bát phẩm đan dược đan phương. Huống chi, trong cơ thể hắn tiểu thế giới những cái kia bát phẩm linh thực còn tại trưởng thành kỳ. Khoảng cách nở hoa kết trái, còn có một đoạn thời gian. Cũng tạm thời tìm không thấy bản nguyên đoán thể quyết, tầng thứ hai cần một chút đặc thù vật liệu. Tu luyện. Hắn hiện tại tận lực tu luyện, cùng hắn sư phụ cho mình thần bí công pháp tự hành vận chuyển không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cho nên, xem ra, duy nhất đột phá khẩu là ngọn lửa màu xám A. Lẩm bẩm một câu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Thấy bên trong một chút đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ, nhìn thấy chỗ sâu kia to lớn ngọn lửa màu xám. Diệp Thần trong nội tâm đã bắt đầu miên man bất định. Thông phệ sát lục thiên hỏa. Chắc hẳn, ngọn lửa màu xám bây giờ cũng có được sát lục thiên hỏa đặc tính A. Tỷ như nói, thông phệ giết chóc năng lượng tiến hóa. Chỉ là, thiên hỏa muốn tiến hóa nói nghe thì dễ. Có trời mới biết, muốn thông phệ nhiều ít năng lượng. Liền càng thêm đừng bảo là ngọn lửa màu xám. Giống như Diệp Thần không có tu luyện, còn có Đông Hoàng gia hỏa này. Dùng hắn tới nói chính là, đối với hắn mà nói, giết chóc chính là tu luyện. Làm giết chóc chi thể hắn, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Diệp Thần cho hắn thất phẩm đan dược, đến bây giờ hắn cũng còn không có phục dụng. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng không có phục dụng. Hai người có ý tứ là, chờ đến cơ hội thích hợp lại đi phục dụng. Diệp Thần. Hai người này, thật đúng là tu luyện cùng nhân A. Một bên điều khiển Phi Thiên Ma Phường, một bên nhìn thoáng qua cách đó không xa đang tu luyện Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Quá bình thường. Dù sao, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi cùng chủ nhân như thế nghịch thiên. Một bên phơi nắng, Tiểu Hắc một bên lười biếng nói. Nếu như tu luyện hữu dụng, ta cũng sẽ hảo hảo đi tu luyện. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói. Vấn đề là, tự mình tu luyện ý nghĩa không lớn a. Cái này có chút hố cha. Nghe được Diệp Thần, vô luận Đông Hoàng vẫn là Tiểu Hắc, đều là một trận ngạc thở. Tu luyện vô dụng. Đông Hoàng thể chất còn có công pháp đặc thù, còn nói còn nghe được. Thế nhưng là, Diệp Thần. Chẳng lẽ... Vô ý thức, Tiểu Hắc cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái. Bọn hắn cho rằng, đây chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, Diệp Thần căn cơ quá cường đại. Còn có chính là, hắn tu luyện công pháp quá nghịch thiên. Chẳng lẽ, Diệp Thần gia hỏa này tu luyện nguyên thần công pháp, có thể sánh vai hắn bản nguyên đoán thể quyết. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Càng nghĩ... Hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Bằng không mà nói, bây giờ nói không thông. Bản nguyên đoán thể quyết có bao nhiêu nghịch thiên, hắn là có biết một hai. Mỗi đi lên một tầng độ khó, đều là hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng. Đông Hoàng cũng không cho rằng, Diệp Thần là đơn thuần đi thể tu lộ tuyến. Cho nên, ngược lại là Tiểu Hắc ngươi, có phải hay không hẳn là thêm chút sức rồi. Hiện tại ngươi chỉ là đại thừa kỳ. Có chút không đáng chú ý a. Địch nhân của ta, thế nhưng là càng ngày càng cường đại. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần cười ha hả trêu ghẹo nói. Chủ nhân, ta cũng nghĩ nhanh chóng mạnh lên đến giúp lão nhân gia người. Chỉ là, chuẩn sát lục chi tinh nhưng không có tốt như vậy tiêu hóa a. Lại nói, ta lại không có thất tỷ như vậy nghịch thiên. Rụt rụt cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc rất là buồn bực nói. Nói đến tiểu thất thời điểm. Nó thanh âm không tự giác trở nên yếu đi mấy phần. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ hắn cơ bản có thể khẳng định, tiểu thất lai lịch tuyệt đối phi thường khủng bố. Bằng không, Đông Hoàng còn có Tiểu Hắc, vì sao lại như vậy sợ hãi nó đâu? Phải biết, bình thường hai người này đều là phi thường phách lối. đều là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ rắm thúi tư thế. Thế nhưng là, đối mặt Tiểu Thất, bọn hắn tự hồ không là bình thường sợ a. Lại thêm, Tiểu Thất có thể giúp mình dung hợp tinh hạch, sẽ là bình thường linh thú. Mèo. Ngay lúc này, Tiểu Thất bay ra, rơi xuống Diệp Thần gương mặt bên cạnh. Thân mật liếm lấy một chút Diệp Thần mặt, nó liền nhảy tới Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ca ca. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo nải thanh nải khí tiểu nữ hài thanh âm. Tiểu Thất. Giật mình, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu nói. Hì hì. Đúng thế. Chính là ta. Hiện tại Tiểu Thất lại mạnh lên một điểm, rốt cục có thể cùng Diệp Thần ca ca bình thường trao đổi. Tiểu Thất trả lời, ấn chứng Diệp Thần suy đoán. Ta đã tiến vào trưởng thành kỳ. Sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Trưởng thành kỳ. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đúng. Người ta hiện tại thế nhưng là phi thường lợi hại nha. Về sau ai dám trêu chọc Diệp Thần ca ca, Tiểu Thất có thể giúp ngươi đánh nằm sấp hắn nha. Nói, Tiểu Thất thanh âm trở nên sữa hung. Cách đó không xa, Tiểu Hắc cùng Đông Hoàng không tự chủ được liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong rung động quang mang. Tiểu Thất giống như mạnh lên rồi. Chẳng lẽ, nàng đã tiến vào trưởng thành kỳ sao? Chapter 0117, Văn động tu tiên giới treo thưởng. Nói chuyện một hồi về sau, Tiểu Thất liền nằm sấp trong ngực Diệp Thần hô hô đại thụy. Diệp Thần, Tiểu Thất sẽ không phải tiến vào trưởng thành kỳ đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Lười biếng đứng lên, Diệp Thần vẻ mặt tươi cười nói. Nghe Tiểu Thất ý tứ, có vẻ như tiểu gia hỏa này hiện tại rất mạnh mẽ. Lại đã thức tỉnh một chút cường đại thần thông. T. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Đông Hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Thất tiến vào trưởng thành kỳ rồi. Kia. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng nội tâm tràn đầy rung động. Mặc dù hắn không biết Tiểu Thất lai lịch cụ thể, nhưng là hắn hay là có thể đại khái đoán được một điểm. Má. Xem ra lão tử phải thật tốt cố gắng, không phải liền thật không có tồn tại cảm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần trong ngực Tiểu Thất, Tiểu Hắc tự nhủ. Đại thừa kỳ huyễn thú. Thực lực của nó, phóng nhãn tu tiên giới, đã đủ để kiêu ngạo không sai. Nhưng là Tiểu Hắc minh bạch, mình tại Diệp Thần bên người, thật đúng là không có quá lớn tồn tại cảm. Đông Hoàng. Giết chóc chi thể. Vẫn là một cái sống thêm đời thứ hai yêu nghiệt. Lâm vô địch. Bá thể. Bây giờ hắn thực lực còn thấp không tệ, nhưng là không chịu nổi người ta thực lực tốc độ tăng lên nhanh a. Dương bất bại. Hắn là kém một chút, nhưng là cũng là nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt a. Lấy bọn gia hỏa này thiên phú, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền siêu việt mình đi. Mình chủ nhân, còn có thất tỷ. Hai vị này, liền càng thêm không cần nói. Nghe được Tiểu Hắc lầm bầm âm thanh, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn cũng không có đi nói cái gì ý tứ. Để con hàng này có chút áp lực cũng rất tốt. Dựa theo Đông Hoàng thuyết pháp, Tiểu Hắc tiềm lực thế nhưng là lớn vô cùng. Chỉ là, huyễn thú luôn luôn phi thường lười nhác. Chính là bởi vì như thế, bọn chúng tiến giai tốc độ mới có thể vô cùng chậm. Một ngày này lúc xế chiều, Phi Thiên Ma Phường tại một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu đất nghèo biên giới ngừng lại. Lúc này, Dương Bất Bại còn có Lâm Vô Địch đều đã kết thúc tu luyện. Diệp công tử, nơi này chính là thú nhân đế quốc khu vực biên giới. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt không thay đổi đánh giá bốn phía. Cửu Châu đế quốc còn có Quân Lâm đế quốc cùng thú nhân đế quốc chiến trường cách nơi này có bao xa? Trầm mặc một hồi, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Còn có hơn 1000 dặm chi địa. Không chút nghĩ ngợi, Dương Bất Bại bật thốt lên. Đã như vậy, vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Suy tư một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Còn có hơn 1000 dặm chi địa. Đối với bọn hắn mà nói, bất quá là 1-2 ngày lộ trình thôi. Dù sao, Phi Thiên Ma Phường tốc độ phi hành thật nhanh. Diệp Thần bọn hắn lại không thiếu linh thạch. Diệp Thần, sát lục thiên hỏa bị ngươi hỏa diễm cắn nuốt hết, ngươi nói trận phong bọn hắn có thể hay không điên cuồng đuổi giết chúng ta đây? Đột nhiên, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Đây là khẳng định. Chỉ là, ta tin tưởng Thạch Nhân nhất tộc sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bọn hắn đã đáp ứng che chở chúng ta, hẳn là sẽ không nuốt lời mà mập. Nhìn ra xa bốn phía một chút, Diệp Thần hững hờ hồi đáp. Còn có một câu hắn hết chỗ chê là. Coi như trận thành chủ trận phong truy sát mà đến lại như thế nào. Cùng lắm thì, mọi người phân cao thấp chính là. Hu chết vào tay ai còn nói không chính xác đâu. Giống như có chút đạo lý. Giật mình, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Dù sao, bị một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế cũng không phải tốt như vậy chơi. Huống chi, ai có thể cam đoan đối phương sẽ không mang đến cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn cao thủ đâu. Sư thúc tổ, chúng ta có phải hay không hẳn là đối ngoại thả ra điểm phong thanh? Kể từ đó, liền có thể để đạo tông những thiên tài khác có thể nhẹ nhõm tìm. Tới ngươi. Chần chờ một chút, Lâm Vô Địch nhìn về phía Diệp Thần trưng cầu nói. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Khoát tay áo, Diệp Thần mỉm cười nói. Rõ. Sau khi nói xong, Lâm Vô Địch liền cáo từ tạm thời rời đi Phi Thiên Ma Phường. Diệp công tử, Lâm Vô Địch cứ như vậy rời đi, có thể hay không đụng phải nguy hiểm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại một mặt lo âu nói. Hắn phi thường rõ ràng, bây giờ nhìn mình chằm chằm đám người thế lực, địch nhân cũng không là bình thường nhiều. Có trời mới biết, Lâm Vô Địch sẽ hay không bị một chút có ý khác cường giả để mắt tới. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ Lâm Vô Địch thực sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Khoát tay áo, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Dương Bất Bại khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Thần không có chút nào giải thích ý tứ. Chính như hắn nói, hắn đối người bên cạnh đều tràn đầy lòng tin. Huống chi, Lâm Vô Địch thế nhưng là đạo tông tứ đại mầm tiên một trong. Trong tay hắn, sẽ không có điểm bảo mệnh ác chủ bài. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Khoảng cách Diệp Thần bọn người mấy trăm dặm chi địa một mảnh hẻm núi trước. Trận Phong cùng một thân ảnh màu đen giằng co. Trận Phong, ngươi là không đem chúng ta Thạch Nhân nhất tộc cảnh cáo để vào mắt sao? Lại còn dám truy sát Diệp Thần bọn hắn. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu đen ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này lại là một cái màu đen Thạch Nhân. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Ngươi! Nghe được màu đen Thạch Nhân, Trận Phong trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Thạch Nhân nhất tộc là rất mạnh không tệ. Nhưng là, các ngươi nhất định phải vì Diệp Thần đối địch với trận tông sao? Vẫn là nói, các ngươi dự định nhất cử chi lực đối kháng Hỏa Diệm Sơn, ma tộc, trận tông tam đại thế lực. Thở sâu thở ra một hơi, Trận Phong hơi híp mắt lại nói. Chạy trở về trận thành. Nếu không, chết. Đáng tiếc là, màu đen Thạch Nhân không cùng Trận Phong quá nhiều nói nhảm ý tứ. Há to miệng. Trận Phong cuối cùng không nói gì nữa, sắc mặt hắn cũng biến thành dị thường âm trầm. Thật sâu nhìn màu đen Thạch Nhân một chút, hắn vẫn là quay người rời đi. Cho dù, hắn phi thường muốn đuổi theo giết Diệp Thần. Thế nhưng là, hắn càng thêm lo lắng kẻ trước mắt này vừa nói động thủ là động thủ liền. Thạch Nhân nhất tộc, luôn luôn đều là nói là làm. Vạn nhất đối phương thật muốn đối với mình thống hạ sát thủ, mình tìm ai khóc đi. Diệt hồn điện người. Người ta không phải giết không tha. Huống chi mình. Nhìn Trận Phong bóng lưng một chút, màu đen Thạch Nhân phi thân rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Đạo này tin tức, đến từ tu tiên giới đứng đầu nhất thế lực một trong Diệt Hồn Điện. Bọn hắn, thế mà đối ngoại phát ra treo thưởng. Ai có thể bắt sống Diệp Thần cùng Đông Hoàng đưa đến Diệt Hồn Điện, có thể thu hoạch được bọn hắn kinh người ban thưởng. Cấp 9 đỉnh tiêm pháp bảo phía trên thánh cấp vũ khí một kiện. Cửu phẩm đan dược một viên. Cửu giai linh thú trứng sủng vật một viên. Đạo này tin tức truyền đi về sau, toàn bộ tu tiên giới đều triệt để sôi trào. Vô số thế lực, tán tu cường giả, càng là nghe tin lập tức hành động. Chủ yếu là, Diệt Hồn Điện những này treo thưởng ban thưởng thực sự quá kinh người một điểm. Chapter 0118, Diệp Thần phản ứng. liền diệt hồn điện cái này treo thưởng ban thưởng, ai chịu nổi a? Đừng bảo là người bình thường. Cho dù một chút tán tiên kỳ lão quái vật, cũng có chút ngồi không yên. Trong truyền thuyết thánh cấp vũ khí. Thánh khí. Cửu phẩm đan dược. Cửu giai linh thú trứng sủng vật. Bất luận cái gì, đối với bọn hắn mà nói, đều có trí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là, để vô số thế lực còn có tán tu cảm thấy nghi ngờ là Diệt Hồn Điện tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn vì cái gì không mình phái ra cao thủ bắt sống hai người? Cái này có chút ý vị sâu xa. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại là vô số người nghe tin lập tức hành động. Một số người, càng là trực tiếp tiến vào Bắc Cương. Diệt Hồn Điện treo thưởng, để vô số người triệt để điên cuồng. Đạo Tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Giờ này khắc này, vô luận là Huyền Cơ Tử, vẫn là Quân Vô Tà, sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Sư Thúc Tổ, Diệt Hồn Điện đây là. Trầm mặc một hồi thật lâu, Quân Vô Tà kinh nghi bất định nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng vô cùng khó hiểu. Đối phương tại sao muốn hoa như thế lớn đại giới bắt sống Diệp Sư Thúc cùng Đông Hoàng đâu? Vẻn vẹn bởi vì bọn hắn từng tiến vào sát thần di tích sao? Tự hồ, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Dù sao, ai cũng không biết, hai người tại sát thần bên trong di tích, phải chăng đạt được cái gì? Đoán chừng, Diệt Hồn Điện là tìm được cái khác tam đại thần toán bên trong vị kia cho tiểu thần tử hai người xem bói a. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử sắc mặt phức tạp nói. Có lẽ, chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Đại khái, bọn hắn cũng bởi vì cho tiểu thần tử xem bói tao ngộ phản vệ. Còn có chính là, tính không ra Đông Hoàng tin tức tương quan. Chỉ cần không phải đồ đần, đều hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Đại khái, Diệt Hồn Điện sợ. Mà Diệt Hồn Điện cùng hai người nhất định là cừu nhân, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn đem uy hiếp tiềm ẩn bóp chết tại trong trứng nước. Thạch Nhân Nhất tộc tộc địa chỗ sâu, nghe thủ hạ báo cáo, Thạch Cảm Đương trầm mặt. Diệp Thần cùng Đông Hoàng, đối Diệt Hồn Điện lực hấp dẫn cứ như vậy lớn sao? Thở dài một hơi, Thạch Cảm Đương không thể tưởng tượng nói. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Diệp Thần bọn hắn cùng Diệt Hồn Điện ân oán, hắn là có biết một hai. Thế nhưng là, Diệt Hồn Điện có cần phải làm như vậy không? Là nguyên nhân gì thúc đẩy bọn hắn làm như vậy đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Tộc trưởng đại nhân, kia. Chúng ta muốn hay không tiếp tục che chở bọn hắn? Thạch Cảm Đương trước mặt, một cái màu đen thạch nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên. Vô luận như thế nào, Diệp Thần ba người, chúng ta là hộ định. Không có chút do dự nào, Thạch Cảm Đương chém đinh chặt sắt hồi đáp. Hắn sở dĩ kiên quyết như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì lời hứa. Một mặt khác, thì là bởi vì bọn hắn Thạch Nhân Nhất tộc tiên đoán. Thạch Cảm Đương tin tưởng vững chắc, Diệp Thần chính là tiên đoán người. Chỉ cần gia hỏa này có thể luyện chế ra cuồng bạo thần đan. Đến lúc đó, Thạch Nhân Nhất tộc tiên linh căn trứng đá có thể ấp thành công. Như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Rõ. Ngẩn người, màu đen thạch nhân gật đầu nói. Có như vậy một số người, đối với Diệt Hồn Điện treo thưởng, thì là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Tỷ như nói, Hỏa Diệm Sơn. Còn có chính là, Trận Thành. Mặc dù bọn hắn không biết Diệt Hồn Điện tại sao phải làm như vậy, nhưng là Diệp Thần còn có Đông Hoàng bị vô số người truy sát, là bọn hắn rất được hoan nghênh sự tình. Hiện tại, chắc hẳn Thạch Nhân Nhất tộc cũng bảo hộ không được Diệp Thần hỗn đảng này đi. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là mừng thầm. Thậm chí, bọn hắn cũng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn không ngại bắt sống Diệp Thần hai người đổi lấy ban thưởng. Đương Diệp Thần biết việc này thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Là Lâm Vô Địch trở về nói cho hắn biết. Nghe được Lâm Vô Địch, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không chỉ có hai mặt nhìn nhau. Con bà nó. Diệt Hồn Điện thật đúng là đại thủ bút a. Hoa như thế lớn đại giới treo thưởng hai chúng ta. Bản đại gia đều có chút muốn đem mình đưa đi đổi lấy phần thưởng. Hơi híp mắt lại, Đông Hoàng bản thân điều khản. Trong mắt của hắn, lại là không che giấu chút nào sát ý. Thật đúng là độc ác a. Cái này, sợ là một chút tán tiên kỳ cao thủ đều muốn ngồi không yên a. Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Đối với Diệt Hồn Điện, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy sát ý. Dạng này treo thưởng. Diệp Thần có lý do tin tưởng, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới vô số người đều phải vì thế mà điên cuồng. Bất quá, Diệp Thần trong nội tâm nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Tương phản, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chờ mong. Sau đó, có thể điên cuồng mổ giết. Kể từ đó, nói không chính xác, thực lực của mình có thể bởi vậy đề cao đâu. Dầu gì, trong cơ thể mình ngọn lửa màu xám, cũng có thể thông qua giết chóc hấp thu giết chóc năng lượng không ngừng tiến hóa. Hắc hắc. Diệp Thần, cái này, chúng ta có thể điên cuồng mổ giết. Bản đại gia đều có chút không thể chờ đợi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Quy củ cũ, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền chạy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bản đại gia cũng đang có ý này. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng rất tán thành gật gật đầu. Nghe được lời của hai người, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch không khỏi nhìn nhau cười khổ. Thật sự là hai người điên. Trong lòng hai người, không hẹn mà cùng mắng một câu nói. Người bình thường đứng trước điên cuồng như vậy treo thưởng, không phải hẳn là lo lắng mới đúng không? Thế nhưng là Diệp Thần cùng Đông Hoàng, tự hồ có chút hưng phấn. Đột nhiên, hai người đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Dương Bất Bại, nếu không ngươi trở về ma tộc. Còn có Lâm Vô Địch, ngươi cũng nghĩ biện pháp trở về đạo tông đi. Nhìn thoáng qua Dương Bất Bại, lại liếc mắt nhìn Lâm Vô Địch, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn không muốn liên lụy hai người. Bởi vì cái gọi là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại, Diệp Thần căn bản không có ý định cùng đạo tông những thiên tài khác tụ hợp. Dạng này treo thưởng, có trời mới biết tu tiên giới những cái kia vì treo thưởng mà đến tên điên sẽ làm ra sự tình gì. Diệp công tử, ta nguyện ý thề chết cũng đi theo ngươi. Lắc đầu, Dương Bất Bại lạnh lùng mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Sư thúc tổ, ta sẽ không lâm trận chạy trốn. Chẳng phải bị đuổi giết sao? Ta không sợ. Cùng lắm thì vừa chết. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Lâm Vô Địch thật thà mặt, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần trầm mặt. Trong lòng của hắn, cũng có chút hơi cảm động. Đã bọn hắn đều như vậy nói, Diệp Thần, vậy liền lưu bọn hắn xuống đây đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng đề nghị. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không tự giác rơi vào trong trầm tư. Sau đó, mình phải hảo hảo làm một chút chuẩn bị mới được a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói một câu nói. Ngồi chờ chết, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Tán tiên kỳ trở xuống người đột kích, Diệp Thần trong nội tâm không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn lo lắng chính là, một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm sẽ tìm tới. Chapter 0119, chuẩn cấp 9 trận pháp. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Đông Hoàng ba người lấy ra riêng phần mình trong tay vật liệu. Diệp Thần cũng tế ra phi thiên ma phường, bắt đầu bận rộn. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Tiến đến Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng một mặt tò mò hỏi. Đồng dạng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch cũng là quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn cũng phi thường tò mò, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Không có gì. Ta muốn thấy nhìn. Có thể hay không đem phi thiên ma phường trận pháp cải tạo một chút, đổi thành cấp 9 trận pháp. Lắc đầu, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cải tạo trận pháp. Cấp 8 đổi thành cấp 9. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trận pháp còn có thể cải tạo. Bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không để ý đến ba người nghĩ như thế nào, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng bận rộn. Trong tay hắn những tài liệu kia, có thừa bay về phía phi thiên ma phường bốn phía. Sau nửa canh giờ, chói mắt hào quang màu tím vọt thẳng trời mà lên. Không có dấu hiệu nào, phi thiên ma phường phía trước nhiều hơn một đầu không gian thông đạo. Trong nháy mắt, phi thiên ma phường liền tiến vào trong đó biến mất không thấy. Đương phi thiên ma phường lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới ngoài mấy trăm dặm địa phương. cảnh tượng chung quanh là càng phát hoang vu. Mênh mông vô bờ cằn cỗi hoang vu chi địa. Nói là không có một ngọn cỏ, cũng một điểm không đủ. Đáng tiếc, chỉ là chuẩn cấp 9 trận pháp. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt thất vọng nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều khóe miệng hung hăng co quắp. Nửa canh giờ, đem cấp 8 đỉnh tiêm trận pháp cải tạo thành chuẩn cấp 9 trận pháp. Cái kia còn muốn thế nào? Sư thúc tổ, cái này phi thiên ma phường trận pháp, vẫn là công phòng nhất thể sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái hỏi một câu. Không tệ. Trừ cái đó ra, còn có thể ẩn chứa không gian áo nghĩa. Đối phó nửa bước tán tiên kỳ, còn là không lớn vấn đề, chính là tiêu hao có chút kinh người. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, ba người lại là một trận ngạc thở. Ẩn chứa không gian áo nghĩa chuẩn cấp 9 trận pháp. Đối phó nửa bước tán tiên kỳ vấn đề không lớn. Gia hỏa này, thật đúng là yêu nghiệt a. Đổi lại các trận pháp sư, sợ là cấp 9 trận pháp đại sư cũng làm không được loại trình độ này a. Trận pháp lại có thể cải tạo. Còn bỏ ra thời gian ngắn như vậy. Mấu chốt là, giống như cũng vô dụng cái gì nghịch thiên vật liệu. Cái này. Về phần cái gọi là tiêu hao, trực tiếp bị ba người cho không thèm đếm xỉa đến. Càng lợi hại trận pháp, vốn là tiêu hao càng sợ người. Đây là thường thức được không? Diệp Thần, ngươi làm như thế nào? Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Bởi vì ta là thiên tài. Giang tay ra, Diệp Thần nghiêm trang nói. Ngươi thật tự luyến. Nhưng là bản đại gia không thể không thừa nhận, ngươi nói là sự thật. Liếc mắt, Đông Hoàng một mặt khinh bỉ nói. Cuối cùng, trên mặt hắn kia là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Diệp Thần gia hỏa này, nào chỉ là thiên tài. Nói hắn là tu tiên giới từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt cũng không đủ. Gia hỏa này mới nhiều ít tuổi. Lĩnh ngộ 4 loại đỉnh tiêm áo nghĩa. Trận pháp thiên tài. Luyện đan thiên tài. Tự hồ, luyện khí cũng phi thường lợi hại, chỉ là vẫn chưa từng gặp qua mà thôi. Tồi tệ nhất là, tiểu tử này chiến lực, quả thực là lật đổ tu tiên giới thường thức. Đơn giản cường hãn đến rối tinh rối mù. Có đôi khi Đông Hoàng đều có chút hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải là thiên đạo con riêng a. Quá nghịch thiên. Không chỉ là Đông Hoàng, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch cũng là mặt cười khổ. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã bỏ đi cùng Diệp Thần làm so sánh. Cùng gia hỏa này tương đối. Quả thực là tự tìm không được tự nhiên. Thậm chí, bọn hắn cũng không có dũng khí cùng Đông Hoàng đi tương đối cái gì. Vị này, thế nhưng là sống thêm đời thứ hai ngưu nhân. Tiểu Hắc. Giống như có thể so một lần. Tiểu Thất. Bọn hắn cũng không có cái này dũng khí. Cái này con mèo nhỏ, thật sự là quá thần bí một điểm. Diệp công tử, chúng ta nhanh đến thú nhân đế quốc cùng cái khác hai đại đế quốc giao chiến biên thùy chiến trường. Đột nhiên, Dương Bất Bại nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Ta biết. Khẽ gật đầu một cái. Diệp Thần mỉm cười nói. Phi thiên ma phường giáng lâm nơi này thời điểm, thần trí của hắn liền chen chút mà ra. Bình thường tới nói, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể thần thức ngoại phóng. Thế nhưng là, ai bảo gia hỏa này là yêu nghiệt đâu? Hắc hắc! Bản đại gia muốn giết thống khoái. Hoạt động một chút tứ chi, Đông Hoàng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sát ý điên cuồng. Sư thúc tổ, có phải hay không trước hết giết quân lâm đế quốc người? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Lâm Vô Địch trưng cầu nói. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Ai bảo hắn cùng quân lâm đế quốc có thù đâu? Thu hồi phi thiên ma phường, một nhóm 4 người trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Nơi đó, chính là chiến trường sở tại địa. Lão tử cũng muốn giết thống khoái. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc đột nhiên vươn cái đầu nhỏ cùng tứ chi. Mèo. Cùng một thời gian, Diệp Thần trong ngực Tiểu Thất cũng mở mắt. Trong tròng mắt của nàng, hiện lên nhân tính hóa quang mang. Một canh giờ sau, Diệp Thần một đoàn người đi tới một cái tối tăm mờ mịt chiến trường trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới đất là mênh mông vô bờ hài cốt, còn có chính là vết máu loang lổ một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Khắp nơi đều là mùi máu tươi. Pháp tắc trong thiên địa, đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Thấy cảnh này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy kinh đào hải lãng. Đây chính là tu tiên giới chiến trường sao? Thật đúng là rung động lòng người a. Đại khái là chạng vạng tối duyên cớ, chiến trường tam phương tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn thế mà xa xa tương vọng, riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời. Cách xa nhau hơn trăm dặm chi địa. Mỗi một phe tướng sĩ, nhiều đến mấy trăm vạn chi chúng. Diệp Thần đám người hiện tại vị trí, khoảng cách tam phương cũng vừa tốt hơn khoảng cách trăm dặm. Bởi vì Diệp Thần bọn người không có tận lực ẩn tàng hành tung, cho nên bọn hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tam phương lực chú ý. Các phe tướng lĩnh còn có trinh sát, đều nhìn phía mấy người. Người đến người nào? Mau mau rời đi nơi đây, nếu không giết không tha. Một đạo thanh âm rung trời vang lên, một người thủ thân sói thú nhân cách không gào lên. Đây là một nửa bước độ kiếp kỳ cao thủ. Tự hồ, hắn chính là thú nhân đế quốc phương diện tướng lĩnh một trong. Cái khác hai đại nhân tộc đế quốc, thì là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bản đại gia bọn người là đến giết quân lâm đế quốc người. Cho nên, các ngươi không cần khẩn trương. Phi thân lên, Đông Hoàng đại đại liệt liệt đáp lại nói. Nghe được Đông Hoàng, ba đại đế quốc trận doanh đều là một mảnh xôn xao thanh âm. Tên điên. Trong lòng bọn hắn, đều âm thầm toát ra đồng dạng suy nghĩ. Đến chiến trường khiêu khích một cái đế quốc. Đây không phải tên điên là cái gì. Cũng không ít người, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn luôn cảm thấy, mấy người này tựa hồ khá quen tới. Chapter 0120, một chiêu diệt đi hơn ngàn vạn người. Đông Hoàng tiếng nói rơi xuống, quân lâm đế quốc tướng lĩnh không tự giác bay ra. Là các ngươi. Cầm đầu một cái râu tóc bạc trắng râu quai nón lão đầu nhìn về phía Diệp Thần mấy người, trong mắt của hắn lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nghe được hắn, vô luận là Cửu Châu đế quốc vẫn là thú nhân đế quốc, thậm chí quân lâm đế quốc một số người, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn đều không tự giác nhìn về phía Diệp Thần mấy người. Diệp Thần, Đông Hoàng, Dương Bất Bại, còn có Lâm Vô Địch. Hừ lạnh một tiếng, râu quai nón lão đầu cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Trên mặt hắn là không che giấu chút nào sát ý. Nghe được hắn, tam phương trận doanh người đều là sửng sốt một chút. Sau một khắc, tất cả mọi người là đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Diệp Thần, Đông Hoàng. Trước tiên, bọn họ nghĩ tới rồi diệt hồn điện treo thưởng. Nếu như có thể bắt sống Diệp Thần cùng Đông Hoàng, vậy chẳng phải là muốn phát đại tài rồi. Cái này, chỉ sợ muốn giết thống khoái. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Đúng vậy a. Bản đại gia cũng không nghĩ tới, cái này treo thưởng uy lực như thế lớn, ba đại đế quốc người đều điên cuồng như vậy. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng đầy mắt hưng phấn nói. Giết chóc. Chính hợp hắn ý. Hắn muốn, chính là điên cuồng giết chóc. Chỉ có như thế, hắn giết chóc chi thể mới có thể không ngừng tiến giai. Thực lực của hắn, mới có thể không ngừng mạnh lên. Xông lên a. Bắt sống Diệp Thần cùng Đông Hoàng. Đổi lấy diệt hồn điện ban thưởng. Không biết ai hô một câu, ba đại đế quốc các tướng lĩnh vậy mà tạm thời buông xuống ân oán, xông về Diệp Thần bọn người. Thấy thế, Đông Hoàng, Dương Bất Bại còn có Lâm Vô Địch, Tiểu Hắc đều không nói nhảm phi thường ăn ý liền xông ra ngoài. Thẳng hướng ba đại đế quốc người. Mà Diệp Thần gia hỏa này, thì tế ra liền phi thiên ma phường, phi thân rơi xuống bong tàu phía trên. Chuyển ra một cái bàn, còn có một trương ghế bành. Diệp Thần ngồi xuống, say sưa ngon lành mà nhìn xem bốn phía chiến đấu. Quá đáng hơn là, gia hỏa này còn lấy ra một chút linh quả còn có bầu rượu cùng một chút thức ăn. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, bốn phía tất cả mọi người là đủ số đầu hắt tuyến. Gia hỏa này, có phải hay không quá nhàn nhã một điểm? Nhất là ba đại đế quốc các tướng lĩnh, nhìn thấy Diệp Thần du dương tự tại dáng vẻ, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Gia hỏa này, vậy mà không nhìn bọn hắn. Ngược lại là ba đại đế quốc đám binh sĩ, bởi vì không có thu được quân lệnh. Tất cả mọi người, đều là nhìn xa xa Đông Hoàng đám người chiến đấu. Khi thấy Diệp Thần thời điểm, bọn hắn không khỏi nghị luận ầm ĩ. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Hắn thế mà không nhìn tam quân tướng lĩnh. T. Diệp Thần chính là Diệp Thần, thật thật đúng là ngoài dự liệu a. Các ngươi có phát hiện hay không? Đông Hoàng mấy người bọn họ tự hồ phi thường cường đại. Hỏng bét, chúng ta nguyên soái giống như nếu không địch, làm sao có thể? Hắn nhưng là nửa bước độ kiếp kỳ cao thủ. Hắn lại bị cái kia tiểu ô quy liên thủ với Đông Hoàng đánh cho luống cuống tay chân. Cái kia ma tộc thánh tử giống như cũng rất mạnh, đại thừa kỳ đại tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này. Theo thời gian trôi qua, ba đại đế quốc các tướng lĩnh liên tiếp vẫn lạc. Vô luận là hóa thần kỳ hay là đại thừa kỳ đều là như thế. Cuối cùng, chỉ còn lại ba vị nửa bước độ kiếp kỳ nguyên soái. Để bọn hắn tức giận đến thổ huyết chính là. Mỗi khi bọn hắn mắt thấy muốn xử lý Đông Hoàng ba cái cùng tiểu hắc thời điểm, luôn có một đạo không gian loạn lưu xuất hiện tại bọn hắn bốn phía, khiến cho bọn hắn không thể không bề bộn nhiều việc đào mệnh. Thường thường ở thời điểm này, Đông Hoàng ba người cùng tiểu hắc thì là lựa chọn điên cuồng công kích bọn hắn. Toàn thể nghe lệnh, công kích Diệp Thần. Ba cái nguyên soái trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn gào lên, hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Bọn hắn dự định vây ngụy cứu Triệu. Ba người xem như đã nhìn ra, những cái kia không gian loạn lưu chính là Diệp Thần kiệt tác. Tiếp tục như vậy nữa, hơi không cẩn thận, bọn hắn cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Rõ. Thanh âm rung trời vang lên. Ba đại đế quốc hơn ngàn vạn binh sĩ hướng phi thiên ma phường lao đến. Thấy cảnh này, Đông Hoàng ba người còn có tiểu hắc trong mắt đều lộ ra vẻ trào phúng. Liền bọn hắn. Muốn đối phó Diệp Thần. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Gia hỏa này nếu như không phải nghĩ ma luyện nhóm người mình, ba vị này nửa bước độ kiếp kỳ, đoán chừng hắn một chiêu liền có thể xử lý đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Đông Hoàng bọn hắn không có chút nào giữ lại ý tứ. Bọn hắn liên thủ điên cuồng công kích tới ba đại đế quốc nguyên soái nhóm. Tiểu hắc không ngừng chế tạo huyễn cảnh. Mà Đông Hoàng ba người, thì là phụ trách điên cuồng công kích. Sáu người một con tiểu ô quy chỗ qua địa, đều là một mảnh hỗn độn. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, đã trở nên rách nát không chịu nổi. Khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Duy chỉ có phi thiên ma phường nơi ở yên nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cần gì chứ? Vừa ý ngàn vạn binh sĩ hướng mình lao đến, Diệp Thần trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Một đóa ngọn lửa màu xám trống rỗng xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên. Trong nháy mắt, hỏa diễm chia ra làm ba, phân biệt bay về phía Quân Lâm đế quốc, Cửu Châu đế quốc còn có Thú Nhân đế quốc đám binh sĩ. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin phát sinh. Hơn ngàn vạn binh sĩ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền trực tiếp chôn vùi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bốn phía đều bị đốt cháy đến đổ sụp xuống dưới. Vô biên không gian loạn lưu, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. T. Thấy thế, cho dù Diệp Thần đều không tự giác hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa màu xám, hiện tại thế mà mạnh như vậy. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hồ hắn đoán trước tới. Không hổ là có thể thôn phệ sát lục thiên hỏa tồn tại. Thông vệ sát lục thiên hỏa về sau, nó thật sự là cường hãn đến rối tinh rối mù. Phải biết, mặc dù ba đại đế quốc binh sĩ, chủ yếu lấy trúc cơ kỳ làm chủ. Nhưng là, cũng không thiếu một chút kim đan kỳ, nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần kỳ người tu luyện. Thế nhưng là tại hắn ngọn lửa màu xám trước mặt, vậy mà chúng sinh bình đẳng. Tất cả mọi người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền chôn vùi. Đột nhiên. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn phát hiện, ba đóa hỏa diễm bay trở về mình đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ về sau. Ngọn lửa màu xám tự hồ mạnh lên rồi. Vậy mà bắt đầu trả lại. Không ngừng rèn luyện nhục thân của mình còn có linh hồn. Cái này, thực sự để Diệp Thần cảm thấy phấn chấn không thôi. Có lẽ, cái này vẫn có thể xem là một cái không tệ mạnh lên phương thức. Cách đó không xa chiến trường. Đông Hoàng bọn người không tự giác dừng tay. Mỗi người, đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta dựa vào. Mạnh như vậy. Bản đại gia xem như mở rộng tầm mắt. Không hổ là Diệp công tử, quả thực là mạnh vô địch. Sư thúc tổ thật sự là siêu cấp cường đại. Các ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm. Chủ nhân nghịch thiên một điểm không phải rất bình thường sao? So với Đông Hoàng đám người một mảnh tiếng than thở, ba đại đế quốc ba vị nguyên soái thì là con ngươi có chút co rụt lại. Ba người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một chiêu diệt đi hơn ngàn vạn người. Cái này đã lật đổ bọn hắn nhận biết. Quá nghịch thiên.